Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, phần 424. Chương 4: Vui đùa. Vui đùa tự cổ chí kim. Hai cái thực lực gần, uy hiếp trình độ cùng cấp tổ chức chi gian đã phát sinh xung đột cùng cọ sát. Từ bản chất tới nói đại để đều là tương đồng, hai cái phân thuộc bất đồng tổ chức nhân đạo tà tướng. Phùng, nổi lên xung đột về sau, chỉ cần không phải lăng đầu thanh, khẳng định đều sẽ vừa nói, người cấp lão tử chờ. Một bên lấy ra di động điện thoại hoặc là khác các loại thông tin thiết bị. Bắt đầu giêu người, nhưng trừ phi xé rách cuối cùng một tầng da mặt. Hai bên hoàn toàn binh nhung tương kiến. Nếu không nói, mặc dù là hai bên kêu tới lại nhiều người, cũng bất quá chính là vì chính mình giữ thể diện. Xung đột hành động cũng nhiều nhất ngăn với lẫn nhau đẩy nhương. Cũng không sẽ thật sự động thủ, ở rằng co trong quá trình. Theo hai bên người càng ngày càng nhiều, kế tiếp sẽ có đức cao vọng trọng nhưng là lại vừa lúc ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, đại lão. Nhảy ra, đối xung đột hai bên hô lên, ta tới nói câu công đạo lời nói, hoặc là, đại gia cho ta ít người nào. Đó một cái mặt mũi, linh tinh nói. Tiếp theo xung đột hai bên liền sẽ tại đây vị người qua đường đại lão dưới sự chủ trì. Thông qua đàm phán phương thức tới giải quyết vấn đề, nhỏ đến đầu đường xung đột, lớn đến quốc gia cọ sát, chỉ cần là thực lực gần hai cái thật thể, xung đột đại khái đều sẽ lấy phương thức này giải quyết rớt, này đó châu Âu cổ xưa ma thuật liên hợp. Đương nhiên cũng trốn không thoát nhân loại loại này tất nhiên số mệnh. Vô luận bọn họ dùng ngôn ngữ, tập tục cùng lễ nghi đem chính mình trang điểm kiểu gì cao quý. Bọn họ giải quyết cọ sát phương thức, cùng Italy đầu đường bang phái nhóm cũng không có cái gì khác nhau, đương nhiên. Này thật cũng không phải nói loại này giải quyết xung đột phương pháp không tốt. Trên thực tế, này thật là nhân loại trải qua trăm ngàn năm phát triển sau nghiên cứu ra tới một loại nhất có hiệu quả giải quyết vấn đề biện pháp, nếu hai cái tổ chức thật thể chi gian đều không có thể nhẹ nhàng ăn xong đối phương tin tưởng. Kia trước phải làm khẳng định là ngăn tổn hại. Như thế nào đem tổn thất khống chế ở nhất định trong phạm vi. Giải quyết xung đột vấn đề, bất quá Ares ở lén lút theo một đoạn về sau. Lại phát hiện lúc này đây xung đột giống như không có đơn giản như vậy, làm Italy lịch sử đã lâu mà. Thuật danh môn, Bronze Black Cross nhân số đông đảo. Nhân viên bình quân tố chất cũng cao. Thực lực ở phạm vi thế giới ma thuật liên hợp cũng coi như là có thể bài thượng hào. Nhưng là lúc này đây, đối diện sở phái tới ma thuật sư số lượng lại rất rõ ràng là ở Bronze Black Cross mấy lần trở lên, bọn họ rằng có địa điểm là ở La Mã ngoài thành mỗi một chỗ trấn nhỏ thượng. Bronze Black Cross nhân viên rõ ràng là trước chiếm cứ nơi này. Bọn họ người phần lớn đều tập trung ở trấn nhỏ bên trong. Vây quanh ở một nhà khách sạn bên cạnh mà mặt khác một ít ma thuật liên hợp người còn lại là dừng lại ở trấn nhỏ bên ngoài. Bọn họ mở ra chiếc xe ở trấn nhỏ giao lộ thượng ngừng một đường. Này đó ma thuật sư nhóm trên người cũng đeo bất đồng ma thuật liên hợp huy chương. Bọn họ hành vi thói quen cùng quần áo, tác phong cũng có rất lớn khác nhau. Điểm này ở Ares cái này thâm niên lão pháp sư xem ra thập phần rõ ràng, từ hiện trường tình huống tới xem, Bronze Black Cross hoàn cảnh xấu tương đương rõ ràng. Ở bên này kết thành liên minh mấy nhà ma thuật liên hợp, thực hiển nhiên thực lực đều không kém gì Bronze Black Cross. Nếu thật sự muốn lau súng cướp cò đánh lên tới, chỉ sợ Bronze Black Cross tổn thất sẽ tương đương thảm trọng, cho nên Ares chạy nhanh xủy xuống tay. Từ bầu trời rớt xuống dưới, chạy tới hai bên rằng có cái kia giao lộ bên cạnh. Hứng thú bừng bừng mà nhìn, hắn tuy rằng đã không còn là chiến tranh chi thần, nhưng là đổ thêm dầu vào lửa cùng trang bức vốn dĩ chính là người mới vừa cần. Ares đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn xoa tay hầm hè mà chờ ở bên cạnh, giống cái vây xem quần chúng giống nhau mà nhìn. Liền chờ kia mấy cái ma thuật liên hợp khi nào nhịn không được đối Bronze Black Cross người ra tay, nhưng mà làm hắn cảm thấy thất vọng chính là hai bên tựa hồ đều là quen biết đã lâu. bọn họ cũng không có muốn cho nhau động thủ ý tứ. Chỉ là rằng co, liền từ hai bên từng người tuyển một chi đại biểu ra tới. Ở cái này trấn nhỏ ngoại giao lộ thượng bắt đầu rồi lộ thiên đàm phán, Ares từ Bronze Black Cross. Bên này thấy được Liliana cùng với một đám ma nữ. Mặt khác một bên cũng phái ra một đám kỵ sĩ. Trong đó cũng có Erika, cái này quen biết đã lâu. Cái này làm cho hắn không khỏi có chút thất vọng, nguyên bản cho rằng Bronze Black Cross cùng Copper Black Cross là đối địch quan hệ. Loại quan hệ này sẽ càng thêm hòa bạo. Nhưng hiện tại vừa thấy, cũng bất quá chính là cùng quốc gia hai cái đối lập chính đảng giống nhau quan hệ. Lệnh người nhạt nhẽo, từ Milan đến Napoli, Italy người đã bị mất đã từng La Mã võ hồn, trở nên phế kéo bất kham. Chỉ biết khoan khoái mồm mép, loại này thất vọng tới rồi bên miệng. Liền hóa thành một trận thật dài thở dài. Mà ở nghe được Ares thở dài về sau, này đó lẫn nhau rằng co ma thuật sư nhóm cũng sợ hãi cả kinh, theo thanh âm. Bọn họ mới nhìn đến giống cái vây xem quần chúng giống nhau. Đỡ một cây cây nhỏ, trong tay còn nhéo một lọ chanh rượu Ares. Sự thật này làm này quần ma thuật sư nhóm trong lòng khiếp sợ vô cùng. Cứ nhiên có người gạt bọn họ nhiều như vậy ma thuật sư cảm giác. Lén lút sờ đến như vậy gần địa phương, người nào? Rất nhiều chưa từng gặp qua Ares bộ dáng ma thuật sư. Lập tức liền phải áp dụng đối phó bình thường du khách kia một bộ. Bọn họ một bên cảnh giác mà đi hướng Ares. Một bên quát lớn nói. Nơi này bị La Mã chính phủ tiếp quản. Tạp vụ người không cần tới gần. Lui về phía sau. Ares nghe vậy đối bọn họ cười nói. Khi nào ma thuật liên hợp cùng kỵ sĩ đoàn người cũng trà trộn vào Italy chính phủ a? Các ngươi chính là đứng ở nghị viên sau lưng các nam nhân sao? Nghe được Ares nói ra, ma thuật liên hợp cái này từ đơn. Này quần ma thuật sư nhóm đối đãi hắn cảnh giới trình độ lập tức liền nhắc tới tối cao, thỉnh rời. Đi nơi này, bọn họ cũng không hề trang cái gì chính phủ nhân viên công tác. Sôi nổi móc ra từng người ma đạo thư. Ma thuật đạo cụ, pháp khí cùng vũ khí, đem Ares cấp chắn đàm phán chàng bên ngoài, nếu không chúng ta liền phải cưỡng chế đuổi đi. Ngài, Nga, cưỡng chế đuổi đi à, Ares đang muốn nói một ít lời cợt nhà. Tỉ như thử xem liền qua đời, linh tinh tới khiêu khích một chút này đó ma thuật sư nhóm. Nhưng hắn còn chưa nói xong, liền nghe thấy được Liliana ngoài ý muốn chung hỗn loạn kinh hỉ thanh âm, vương. Ngài cư nhiên, ngài đã trở lại, không cần kêu ta vương. Ares đối nàng hô, hảo hảo kêu tên của ta không được sao? Ách, Ares tiên sinh, Liliana dừng một chút, sau đó chạy nhanh đi lên tới. Uống lui những cái đó muốn động thủ ma thuật sư nhóm. Mau đem đồ vật thu hồi tới. Đây chính là ở vương ngự tiền. Nghe được Liliana nói về sau. Hai bên ma thuật sư nơi nào còn không biết người tới người nào. Bọn họ chạy nhanh đối Ares hành lễ. Hơn nữa sôi nổi vì hắn tránh ra con đường. Mà những cái đó vừa mới ý đồ cưỡng chế đuổi đi hắn ma thuật sư nhóm. Tắc chạy nhanh thu hồi trên tay ra hỏa. Sau đó đối Ares lộ ra cười mỉa biểu tình, chỉ đùa một chút. Vui đùa, nhìn đến Liliana nghiêm trang mà bộ dáng. Ares cũng lười đến lại đi sửa đúng nàng. Hắn mút xong rồi trên tay này bình ở La Mã nội thành mua tới đồ uống. Tùy tay ném đi, cái này bình không liền đánh toàn bay vùn vụt mấy trăm mễ khoảng cách. An an ổn ổn mà rơi xuống phía sau trong thị trấn nào đó thùng rác. Tiếp theo hắn vỗ vỗ tay, đi vào đám người trung gian, nhìn Liliana, sau đó lại nhìn thoáng qua từng ở trước mặt hắn kiêu ngạo đến không được Erika. Hỏi tiếp nói. Ta còn tưởng rằng, các ngươi đổ ở chỗ này là muốn sống mái với nhau đâu. Hết chương.